Tôi hiểu, làm khó cậu rồi. Từ hôm nay để lịch trình buổi tối trống cho tôi. Mấy buổi xã giao, nhất là buổi tối, nếu không quan trọng thì từ chối. À, xem mấy phòng gym nào gần công ty có chỗ nào tốt thì báo cho tôi. Đêm đó, Lâm Vãn Thức sửa lại bản thảo theo yêu cầu của Trần Tích. Cô gửi cho anh nhưng không thấy anh rep lại. Cô thấp thỏm không yên, hối hận sao hôm đó mình lại nói năng lỗ mãng thế chứ. Sợ anh ghim thù, mình bị trừ lương hay mất việc cũng không sao. Cô sợ bị ảnh hưởng tới công ty. Mấy ngày sau, phía hãn ngụ thông báo duyệt qua kế hoạch này, Lâm Vãn thở phào một hơi. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. May là Trần Tích không trả thù mình. Một tuần sau, Lâm Vãn không gặp Trần Tích, hai người cũng không liên lạc gì. Cô nghĩ anh tin những lời cô nói, hoặc là cô đắc tội với anh thật rồi. Nếu không anh cũng sẽ không nói gì với cô, ngay cả thư ký Lưu cũng không gọi tới. Nhưng dù là thế nào, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là chuyện tốt. Không liên lạc cũng tốt. Sau khi hoàn thành các bài đăng quảng cáo về phương hướng phát triển mở rộng của hãn ngủ, bộ phận phát triển nhanh chóng đăng lên các phương tiện truyền thông. May mắn là kết quả đạt vượt ngoài mong đợi, gấp đôi dự kiến. Lâm Vãn rất vui, đi đường còn ngân ca nhảy nhót. Nhưng lần hợp tác tiếp theo sẽ không tới lượt Lâm Vãn. Còn giám đốc Trương khỏi ốm, cô ấy đi làm lại, hạng mục lớn này càng không tới tay cô. Nghĩ đến chuyện không dính dáng gì tới Trần Tích nữa, Lâm Vãn không biết mình đang thấy nhẹ nhõm thoải mái hay là miễn cưỡng khó chịu. Lâm Vãn còn đang nghĩ lung tung thì phó giám đốc Hứa lại thông báo một tin. Hãn ngụ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Hoành Ca, nhưng thêm một yêu cầu, người viết bài cho các lần tiếp theo phải là Lâm Vãn. Cô không thể từ chối được, kháng chiến trường kỳ lâu dài, không biết Trần Tích uống phải thuốc gì nữa. Cô không trốn được, đành phải chấp nhận vận mệnh đã sắp xếp vậy, dù sao cũng chỉ là công việc mà thôi. May là Trần Tích là kiểu người cuồng công việc, đặt lợi ích lên hàng đầu, đúng tiêu chuẩn của thương nhân, chưa từng nghe thấy xì căng đàn yêu đương của anh. Nếu không cô sợ người khác sẽ dị nghị, bảo cô bán thân mình đổi lấy hạng mục này. Công ty cũng nghĩ do Lâm Vãn xuất sắc, còn tăng tiền thưởng cho cô. Sóng yên biển lặng được vài ngày, trong văn phòng lại truyền tin đồn về bà chủ của hãn ngụ. Chương 24, bà chủ trong lời đồn. Chiều một ngày họ, Tôn Vũ Nghệ đi tới bàn làm việc của Lâm Vãn, dáng vẻ thần thần bí bí hóng Dreamer. Cô nghe gì chưa? Thấy bảo tổng giám đốc hãn ngụ kết hôn từ lâu rồi đó. Ồ, thế hả? Lâm Vãn mỉm cười, thật ra cô không ngạc nhiên lắm, với cả cô với Tôn Vũ Nghệ cũng không thân. Tôn Vũ Nghệ thấy cô không tin, tròn mắt nói, thật mà, tin tức của tôi có bao giờ sai đâu. Thấy bảo bà chủ của hãn ngu là Thanh Mai Trúc Mã của Trần Tổng, họ Chu hay sao ấy. Mấy người đồng nghiệp khác cũng tới hóng chuyện, mồm năm miệng mười thi nhau bàn luận, Lâm Vãn nghe qua, cô không nói gì, coi như không liên quan tới mình. Tới lúc mọi người về chỗ hết, cô mới cầm bình trà nóng để trên bàn, rót vào cốc thủy tinh, bấy giờ cô mới nhận ra tay mình lạnh ngắt. Thật ra cô đã biết từ lâu nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, hoặc là vẫn hy vọng một điều mong manh, bây giờ nghe người khác tám chuyện, cô vẫn thấy hơi buồn. Lâm Vãn còn đang ngẩn ngơ thì Lưu Chính gọi tới, bảo cô tới hãn ngụ bàn bạc lần nữa. Lúc tới nơi, Lưu Chính đứng ngoài cửa tầng một chờ cô. Lâm Vãn hơi ngại, rõ ràng cô chỉ là một trưởng phòng bình thường của một công ty nho mà lại được đãi ngộ thế này, người khác không biết lại tưởng hãn ngụ có sếp lớn tới kiểm tra. Chuyện này làm cô cực kỳ bối rối. Lần trước đi họp gặp Lưu Chính, Lâm Vãn thấy anh ta hơi quen, lúc đấy cô nghĩ vì mình căng thẳng quá nên mới sinh ra ảo giác. Hôm nay gặp anh ta, nhìn kỹ lại, Lâm Vãn chắc chắn mình đã gặp Lưu Chính ở đâu đó rồi nhưng không nhớ nổi là ở đâu. Cô còn đang mải suy nghĩ thì anh ta bảo, xin lỗi cô Lâm, Trần Tổng đang tiếp khách, chúng ta cứ bàn rồi tí nữa tôi sẽ thông báo cho sếp sau. Lưu Chính cao hơn Lâm Vãn, anh ta khom lưng, nghiêng đầu giải thích với cô. Lâm Vãn ngạc nhiên, cô thở phào một hơi, được, không có gì đâu, cũng không cần làm phiền cậu ấy đâu. Lưu Chính dẫn cô tới một phòng họp nhỏ, hai người thảo luận 20 phút là xong. Trước khi về, cô từ chối mãi nhưng Lưu Chính vẫn đòi tiễn cô xuống tận cửa. Lúc này, hai người đang ở tầng 33, Lâm Vãn không thể cứ từ chối mãi thế được, đành phải đi theo anh ta. Đi tới thang máy, có cô gái mặc quần áo thời thượng, đeo kính râm, make up tinh tế, cầm túi Hermes bản giới hạn đi tới, cực kỳ thu hút người khác. Lâm Vãn nhìn qua cũng biết cô ấy là ai, phía sau còn có một cô gái trẻ khác, cầm theo túi lớn túi bé, chắc là trợ lý. Nhiều năm không gặp, ai cũng thay đổi, nhưng cảm xúc mà Chu Đường mang tới cho cô mãi mãi không y nguyên. Chính là kiểu nhìn qua đã thích, kể cả là con gái, nhưng mà lại khiến cho người khác có cảm giác xa vời không với tới, thậm chí đứng cạnh còn thấy xấu hổ. Chị dâu tới rồi, Lưu Chính nhìn Chu Đường, vội vàng chạy tới mở cửa cho cô nàng. Thư ký Lưu, lâu lắm không gặp. Chu Đường tháo kính xuống, cười nhìn Lưu Chính. Trông Lưu Chính có vẻ thân với Chu Đường, lúc nói chuyện cũng không xa cách như người khác, còn xen lẫn cả nịnh nọt. Vâng, sếp đi du lịch nghỉ phép, lâu rồi không tới công ty, ai ai cũng nhớ. Miệng cậu vẫn ngọt quá nhỉ? Chu Đường ngoảnh lại bảo cô gái đứng sau, Tiểu Vương. Tiểu Vương vội vàng cầm một chiếc túi nhỏ tinh xảo đưa cho Lưu Chính. Đây là quà của Chu Tổng tặng anh, thời gian này vất vả cho anh rồi. Chị dâu khách sáo quá, đều là việc tôi nên làm thôi. Lưu Chính nhận túi quà, anh ta cầm mấy túi khác giúp Tiểu Vương mang ra khu vực thư ký, dặn nhân viên đưa quà tới các phòng ban theo lời Chu Đường. Chu Đường nhìn cô gái đứng cạnh thang máy, đây là... Lưu Chính giới thiệu, Lâm Vãn, đây là Chu Tổng cổ đông của công ty tôi. Sau đó anh ta mới nói với Chu Đường, đây là Lâm Vãn nhân viên bên phía đối tác, tới công ty để thảo luận chuyện công việc. Chu Đường nhìn Lâm Vãn, tỏ vẻ như bạn thân lâu năm không gặp, nhiệt tình ôm cô một cái. Lâm Vãn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Chu Đường, mùi này rất giống khí chất của cô nàng, lạnh lùng quyến rũ. Lâm Vãn, bao nhiêu năm không gặp, càng ngày cậu càng xinh đấy. Chu Đường quá nhiệt tình làm Lâm Vãn không thở nổi, cô nàng buông tay ra, Lâm Vãn cũng giả vờ ngạc nhiên, khen, cảm ơn cậu, lâu không gặp, cậu còn nổi bật quyến rũ hơn trước làm tớ không dám nhận là bạn cũ luôn. Chu Đường cười khanh khách khác hẳn hồi cấp 3, không còn dáng vẻ yếu ớt dịu dàng nữa, không hiểu sao Lâm Vãn lại cảm thấy không chân thực lắm. Hai người nói chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau, Chu Đường vào văn phòng, thang máy cũng lên tới nơi. Đấy là bà chủ của các anh đúng không? Trong không gian im lặng, Lâm Vãn không nhịn được, hỏi. Mọi người đều nói thế, Lưu Chính dừng lại, khẽ nói vào tai cô, nhưng mà tôi biết Trần Tổng rất bận, không có thời gian yêu đương. Nhưng anh gọi cô ấy là chị dâu mà, Lâm Vãn không hiểu. Nói ngon nói ngọt thôi, cũng chẳng mất gì. Lưu Chính nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười sâu xa. Anh ta tiễn cô xuống dưới lầu, giúp cô gọi taxi, nhìn cô về rồi mới đi lên. Anh chàng bảo vệ đẹp trai mỉm cười nhìn gương mặt ảm đạm của thư ký Lưu. Sao? Sao, tại ông thư ký hơi hơi kết chị Vãn ấy, thế nên mới buồn mặt cười. Lâm Vãn ngồi trên xe, càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô tìm tài khoản của Chu Đường trên WeChat, muốn xem lại bài đăng có hai tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, nhưng Chu Đường lại để chế độ chỉ được xem các bài trong 3 ngày gần nhất. Rõ ràng đợt trước cô đọc được bài đó mà. Ý của thư ký Lưu là Trần Tích và Chu Đường không kết hôn. Thế bài đăng đó là sao? Trần Tích đứng ở cửa sổ sát đất trên tầng 33 nhìn chiếc taxi đi xa. Tích ca, tớ ra nước ngoài 2 tháng, bây giờ gặp lại sao chẳng thấy cậu vui vẻ gì thế? Chu Đường làm nũng, Trần Tích vẫn nhìn chiếc taxi, lạnh nhạt đáp, tớ vẫn luôn thế này. Cậu cũng biết mà. Chu Đường không chịu, không phải, cậu không phải thế, trước kia. Nghe tới đây, Trần Tích ngoảnh lại nhìn Chu Đường đang ngồi trên sofa, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Chu Đường nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh, biết mình động tới đề tài cấm kỵ, thế nên cô nàng dám không nói nữa. Chu Đường uống cà phê, mấy phút sau lại nhìn vẻ mặt của Trần Tích, nói, vừa nãy tới gặp Lâm Vãn. Trần Tích về chỗ ngồi, bắt đầu làm việc, thờ ơ hỏi, thế à? Chu Đường gật đầu, một lát sau, Chu Đường dè dặt hỏi, Oanh ca chỉ là công ty nhỏ, lần này hợp tác với hãn ngụ hình như không hợp lắm. Trần Tích không nhìn tài liệu nữa, cậu vẫn được chia hoa hồng theo phần trăm cổ phần, thích đi du lịch đây đó, rảnh thì tới công ty ngồi một lát, cậu hứng thú với chuyện công ty từ bao giờ thế? Chu Đường khựng tay lại, cười bảo, đâu có, tớ hỏi bừa thôi mà. Thư ký Lưu bước vào thông báo cuộc họp sắp tới, Chu Đường cũng bảo mình có việc nên đi về. Không biết có phải vì Lâm Vãn chê Trần Tích tàn tạ đắc tội tới anh không? Một thời gian dài sau đấy hai người không gặp nhau. Thỉnh thoảng anh lại gửi mail nói một số vấn đề cho cô. Lần nào bàn thảo của Lâm Vãn cũng bị trả về ít nhất 3 lần mới được thông qua, cô bắt đầu hoài nghi năng lực của bản thân mình. Tới bản thảo thứ 4, Trần Tích yêu cầu nội dung phải có rất nhiều số liệu, còn gửi cho cô mấy file số má dày đặc, tính toán cũng phải mất nhiều thời gian và công sức, Lâm Vãn càng nhìn càng thấy mệt mỏi. Cô sợ môn toán, sợ mấy con số, Trần Tích làm thế này giống như đang cố ý trêu đùa cô. Tuy bên phía Hoành ca sẽ giúp cô kiểm tra lại nhưng Lâm Vãn vẫn thấy khó nhằn. Tới tối, lúc Lâm Vãn đang xoay sở với mấy con số thì nhận được mail của Trần Tích. Anh chủ động tính toán số liệu cho cô. Lâm Vãn nhìn màn hình laptop chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy màn này rất quen thuộc. Lâm Vãn nhớ hồi nhỏ bị cô giáo gọi lên bảng làm bài nhưng cô mãi không giải ra được. Trần Tích lén lút đưa tờ giấy ghi công thức cho cô. Anh thay đổi, nhưng mà cũng có chỗ chẳng thay đổi gì, vẫn là chàng trai ấm áp thiện lương như trước đây. Cô cong môi cười. Rep lại, cảm ơn cậu. Trần Tích nhanh chóng trả lời, ừ. Lâm Vãn nhớ lần trước đi ăn, cô nói mấy câu không phải với Trần Tích. Nghĩ tới nghĩ lui lại cầm điện thoại lên, mấy lời lần trước tôi nói cậu đừng để tâm nhé. Trần Tích, nói gì? Ý cười trên mặt Lâm Vãn càng đậm hơn, không có gì. Trần Tích không nhắn nữa. Lâm Vãn rửa mặt xong, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bây giờ là 11 giờ, cô cầm điện thoại, thấy có tin nhắn chưa đọc. Trần Tích, ngủ ngon. Tin nhắn này từ 5 phút trước. Lâm Vãn rep, ngủ ngon. Hai chữ đơn giản thế này làm Lâm Vãn nhớ lại hồi cấp 3. Cô từng trốn trong chăn, từng rất nhiều lần chúc anh ngủ ngon. Giống như là một loại ăn ý giữa cô và anh. Liêu Chính vừa đi không lâu, tiếng chuông điện thoại của Trần Tích vang lên. Anh cầm điện thoại, vốn dĩ mặt mũi còn đang bình thường, đột nhiên lại cau mày. Anh nhìn màn hình vài giây, ấn nút từ chối cuộc gọi. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Trần Tích để điện thoại ở chế độ im lặng. Anh xem xong tài liệu rồi mới nhìn qua, có 17 cuộc gọi nhỡ, cả 17 cuộc đều là Lê Thu Nguyệt gọi tới. Trần Tích cười khổ, anh ném điện thoại lên bàn. Một lát sau, anh lại cầm lên, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, bất lực hỏi, mẹ gọi con có chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ muốn hỏi con đã ngủ chưa thôi, với cả bao giờ con về nhà. Lê Thu Nguyệt ngồi trên sofa, đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào như vừa khóc. Trên bàn còn có ly rượu, còn chai rượu whisky vỡ thành những mảnh thủy tinh nhỏ, chất lỏng màu hổ phách vung vãi khắp sàn. Hơn 11 giờ rồi, có ngủ cũng bị mẹ đánh thức. Anh cau mày, lòng dạ rối bời không yên. Chỉ là mẹ, lâu rồi con chưa về, mẹ nhớ con thôi. Thấy con trai không vui, giọng Lê Thu Nguyệt dịu đi. Ngày mai xong việc con về ăn tối với mẹ, Trần Tích khẽ nói, cúp điện thoại, anh dựa vào ghế, thở phào một hơi. Dì Trương giúp việc vừa dọn mảnh vỡ vừa khuyên Lê Thu Nguyệt, bà chủ, sắp 12 giờ rồi, bà đi ngủ đi nhé. Tôi ngồi một lát nữa, dì lấy thuốc cho tôi đi, cảm ơn. Lê Thu Nguyệt ôm đầu, yếu ớt nói với dì Trương, tóc tai rối bời lõa xóa trên vai. Chương 25, cuộc gọi trong đêm. Hôm sau Trần Tích phải về biệt thự phía Nam Giang Thành nên anh tan làm sớm. Tài xế lái xe tới cổng, anh bảo anh ta về trước. Khu biệt thự to đùng, cánh cổng vừa độc đáo vừa lộng lẫy ghi bốn chữ, biệt viện Nam Hồ. Phía trong có hồ nhân tạo, bốn phía là những ngôi nhà đơn lập và cây xanh. Ở trung tâm có vài loại cây quý hiếm, đây là khu biệt thự xa hoa nhất Giang Thành. Cho dù bước vào mùa đông, lá cây xào xạc nhưng lại không thấy hiu quạnh. Nhà Trần Tích ở bên phía tay phải ở ngay lối vào, đi vài bước là tới. Anh đứng bên ngoài một lúc lâu nhìn ngôi nhà xa lạ lạnh lẽo trước mặt. Anh đứng cạnh cây ngô đồng hút vài điếu thuốc rồi mới vào nhà. Dì Trương vội vàng đi tới, giúp anh treo áo khoác lên, nhiệt tình bảo, Trần Tổng về rồi đấy à, bà chủ chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Trần Tích khẽ cười, thấp giọng hỏi, có phải tối qua mẹ cháu lại? Dì Trương nhìn lên tầng 2, khẽ gật đầu. Lê Thu Nguyệt nghe thấy âm thanh dưới nhà, bà nhanh chóng đi xuống. Hôm nay bà mặc bộ sườn xám nhung màu xanh ngọc, không giống dáng vẻ chật vật tối qua. Lê Thu Nguyệt lại gần Trần Tích, cầm tay anh, dịu dàng nói, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm. Con xin lỗi, dạo này công ty hơi bận ạ. Trần Tích áy náy đáp, anh đưa đồ bổ, quần áo, giày dép và túi cho Lê Thu Nguyệt. Bà vui vẻ mở từng hộp ra, Trần Tích cong môi cười. Lần trước con tìm mấy chuyên gia tâm lý cho mẹ thấy thế nào? Trần Tích thấy mẹ mình vui vẻ, dè dặt hỏi. Nghe tới đây, nụ cười trên mặt Lê Thu Nguyệt vụt tắt, bà dừng tay lại, ném hết đống đồ xuống đất, rõ ràng vừa nãy còn dịu dàng, bây giờ lại tức giận bảo, vô dụng, chẳng được tích sự gì, phí tiền, phí công sức. Trần Tích vội vàng kéo tay bà, dỗ, mẹ, con chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi, nếu người đó không được thì con lại tìm người khác, mẹ đừng giận. Lê Thu Nguyệt đứng phát dậy, gào lên, mẹ không bị bệnh. Trần Tích nghẹn ngào, mẹ, con xin lỗi, là tại con, đều tại con không tốt. Lê Thu Nguyệt khóc nức nở, bà ôm đầu, mái tóc rối tung rối mù, ánh mắt tuyệt vọng nói, mẹ không bị bệnh, không bị bệnh. Dì Trương đứng bên cạnh lén lau nước mắt nhưng lại không giúp được gì, đành phải vào bếp nấu cơm. Chuyện này không chỉ xảy ra một, hai lần, dần đà dì Trương cũng quen nhưng vẫn xót xa không thôi. Khoảng nửa tiếng sau, Lê Thu Nguyệt bình tĩnh lại, Trần Tích chải tóc giúp bà. Dì Trương thấy thế, bà bưng đồ ăn lên bàn, Lê Thu Nguyệt vừa khóc xong giờ lại vui vẻ hẳn. Bà kéo Trần Tích ngồi xuống bàn ăn, không ngừng gặp đồ ăn cho anh, biết hôm nay con về, mẹ bảo dì Trương nấu món con thích đấy. Cảm ơn mẹ, Trần Tích gượng cười, dạo này công ty thế nào, nghe nói con có dự án mới à? Lê Thu Nguyệt nói, ánh mắt bà sáng lên. Vâng, Trần Tích ăn món trứng xào cà chua, đáp. Lê Thu Nguyệt nghe thế lại càng vui hơn, tốt lắm, Trần Chính mà biết con giỏi giang thế này nhất định sẽ hối hận chết cho xem, ai bảo ngày xưa ông ta bỏ cái nhà này đi. Mỗi lần tới đây, dì Trương đều là món trứng xào cà chua mà anh thích nhất, bởi vì trước đây mẹ hay nấu món này cho anh ăn, thế mà bây giờ anh lại thấy nhạt nhẽo chẳng có hương vị gì. Anh cúi đầu, không nói lời nào, chờ tới lúc đấy rồi thì con Tiểu Tam kia chắc tức lắm, con giỏi hơn con à ta, mẹ càng nghĩ càng thấy vui. Đến lúc đó con sẽ cưới một cô vợ môn đăng hộ đối rồi sinh một đứa mũm mĩm, chắc cô ta tức chết ha ha. Lê Thu Nguyệt không để ý vẻ mặt khó chịu của con mình, dì Trương ngồi cạnh vừa xấu hổ vừa đau lòng. Mẹ, con cầu xin mẹ đấy, mẹ đừng nói nữa. Trần Tích buồn bã nói, anh nghe mấy câu này từ lúc tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, mấy năm nay cuộc sống của anh chính là thế này. Vì thù hận, vì giúp mẹ hoàn thành mục đích, sau đó lại trở thành mục tiêu của anh. Anh chỉ là một con bài, một công cụ để trả thù mà thôi. Ăn uống xong xuôi, Trần Tích ảm đạm nhìn căn nhà trống trải lâu không về. Sau khi gây dựng sự nghiệp, anh dùng món tiền mình tiết kiệm được mua nhà cho Lê Thu Nguyệt, nhưng một tuần anh về thăm bà một lần. Còn bình thường anh đều ở chung cư gần công ty. Anh ngồi với mẹ một lát, nói vài ba chuyện, thấy bà ngủ rồi mới rón rén đóng cửa lại, xuống lầu chào dì Trương rồi về. Gió đông thổi qua, tuy lạnh nhưng lại khiến con người ta tỉnh táo hơn. Anh dựa vào cửa xe, đôi chân dài vắt chéo, mặc bộ vest đen hòa vào màn đêm. Chỉ thấy ánh đèn lập lòe mờ ảo, anh dẫm tàn thuốc trên mặt đất rồi lái xe đi. Hơn 11 giờ, đèn neon làm cả thành phố rực rỡ áo nhiệt hẳn, Giang Thành phồn hoa tấp nập giống như một thành phố không ngủ. Anh mở cửa sổ, mặc kệ gió lạnh thổi vào người mình. Trần Tích đi lang thang không có mục tiêu, bất chi bất giác lại tới chung cư cũ Lâm Vãn thuê. Anh cười khổ, dừng xe lại. Trần Tích cầm điện thoại, tìm số cô trong danh bạ, định gọi rồi lại thôi. Anh chợt nhớ tới chuyện gì, lắc đầu định đi về, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng người quen thuộc. Lâm Vãn mặc áo lông màu trắng, váy màu cà phê, đi đôi boots màu đen, cả người cô lọt thỏm vào trong áo khoác, mùa đông lạnh khiến mũi cô đỏ bừng, cơn gió thổi qua làm tóc cô khẽ bay lên. Chỉ nhìn qua thôi cũng làm người khác thoải mái và an tâm. Cô đứng trước quầy bánh rán, đợi vài phút, cô cầm bánh vừa đi vừa ăn. Anh đóng cửa sổ lại, lặng lặng nhìn cô đi ngang qua xe mình, đôi mắt sáng ngời đầy dịu dàng. Trần Tích nhìn cô bước vào chung cư rồi mới thôi. Khu nhà này nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà Trần Tích không xa lắm, cơ sở vật chất đầy đủ nhưng mà hơi cũ. Cổng tiểu khu hoen gì, nhìn rất cũ kỹ. Tuy là trời đã khuya nhưng người tới người lui tấp nập, rất náo nhiệt. Mấy quán đồ ăn vặt gần đó đông khách, ánh đèn chiếu sáng, anh còn nhìn thấy khói tỏa ra từ củ khoai nướng phả vào không trung. Từng nhóm top 5 tụm 3 ngồi ở trong quán thịt nướng, mọi người vây quanh một chiếc bàn nhỏ, vừa uống rượu vừa cười đùa vui vẻ. Lâu lắm rồi Trần Tích không thấy bầu không khí đông vui thế này. Mấy năm nay, lúc nào anh cũng bận, còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cho tới lúc gặp lại Lâm Vãn, cô làm anh nhớ bản thân mình ngày xưa, còn có cả những năm tháng tốt đẹp đơn thuần nữa. Anh đoán cô về tới nhà rồi mới cầm điện thoại lên, không nhịn được gọi điện cho cô. Lâm Vãn thay dép lê, cô ngồi trên sofa, rót một cốc nước, chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại xa lạ nhưng không hiểu sao cô lại thấy hơi quen. Muộn thế này rồi. Cô không đoán được người đó là ai, cô do dự nhưng vẫn ấn nốt nghe, alo. Tôi đây, một tay Trần Tích cầm điện thoại, tay kia không biết để đâu nên sờ nội thất trong xe. Trần Tổng, thấy giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia, nghe qua cũng biết Trần Tích. Anh nói, ừ, nghe giọng anh hơi mệt mỏi, cô quan tâm hỏi, muộn thế này mà cậu chưa ngủ à? Trần Tích nhìn chiếc bật lửa màu đen trong tay, dịu dàng bảo, mới làm việc xong, cậu thì sao? Tôi cũng thế, Lâm Vãn ôm mối màu vàng ở trên sofa, trầm mặc một lúc, cô hỏi, cậu gọi muộn thế này là có chuyện gì à? Không, không có, hai giây sau mới thấy anh trả lời, dường như dịu dàng vừa nãy chỉ là ảo giác, bây giờ lại biến thành dáng vẻ lạnh nhạt, tôi chỉ muốn hỏi sao cậu chưa nộp bàn thảo cho tôi thôi. Suýt nữa Lâm Vãn bị sặc, quả nhiên là Trần Tích, thế mà cô còn mong anh có tình người một chút nữa chứ, bây giờ ngẫm lại, đúng là ảo tưởng hão huyền. Vẫn chưa tới deadline mà. Lâm Vãn cố kìm nén tức giận và tủi thân, làm vẻ bình tĩnh, nói tiếp, giờ cậu muốn tôi nộp luôn à? Không, không phải, tôi chỉ hỏi thôi. Trần Tích cầm bật lửa, không hiểu sao tay anh lại đổ mồ hôi. Lâm Vãn không hiểu nổi, nếu không có việc gì nữa thì thôi nhé. Ngủ ngon, ừ, chúc cậu ngủ ngon. Trần Tích thấy cô tắt máy mới buông điện thoại xuống. Tới lúc cúp máy rồi Lâm Vãn mới nhận ra, nhiều năm rồi hai người không gọi điện thoại cho nhau. Còn là đêm khuya thế này nữa chứ. 8 năm trôi qua, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại rồi mở nhật ký cuộc gọi lên xem. Giống như năm đó, mỗi lần nói chuyện với anh xong, cô đều mở nhật ký cuộc gọi ra, nhìn thời gian hiển thị, lưu luyến nhớ lại từng câu Trần Tích nói. Mà bây giờ, cô nhìn màn hình, hai mắt trợn tròn. Rõ ràng đây là cuộc gọi đầu tiên sau khi hai người gặp lại nhau mà, sao lại có nhiều thời gian hiển thị thế này? Cô nhớ lại, thảo nào cô cứ thấy đã từng gặp Lưu Chính ở đâu, hôm đó lúc đi xem mắt. Suýt nữa cô đâm phải xe ô tô của anh ta, cô bị ngã, Lưu Chính còn xuống xe hỏi thăm. Ôi trời ơi, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lúc nãy mình lại thấy số điện thoại của Trần Tích trông quen rồi.

trường cấp 1 hay là cấp 3? Cả hai nhé. Được, Lâm Vãn không thích tới trường tiểu học lắm. Từ lúc tốt nghiệp cô không tới đây nữa. Toàn là những ký ức chẳng tốt đẹp gì. Những điều tốt đẹp chỉ liên quan tới Trần Tích thôi. Cô không muốn tức cảnh sinh tình. Trường tiểu học Chính Huy không cũ kỹ như ngày xưa nữa. Không biết tu sửa từ bao giờ. Trang trí khác đi nhưng sơ đồ phòng học vẫn như cũ. Bởi vì giờ đang nghỉ Tết nên trường khóa cửa. Lâm Vãn thấy hơi hụt hẫng. Trần Tích nhìn cánh cổng, hỏi, em muốn vào không? Lâm Vãn nghĩ một lát rồi gật đầu. Đi theo anh, hai người đi tới cổng sau, chỗ ngày có cây đa cổ thụ. Trước đây anh và cô hay đọc sách dưới tán cây, bao nhiêu năm qua, cây đa càng to lớn hơn. Trần Tích trèo lên cây trước rồi kéo Lâm Vãn lên sau, hai người men theo cành cây leo lên trường, Trần Tích nhảy xuống trước rồi mới đỡ cô xuống. Lúc cơ thể hai người sát vào nhau, Trần Tích nhìn cô, rõ ràng là mùa đông nhưng người Lâm Vãn nóng bừng, cô vội vàng quay mặt đi. Lâm Vãn là cô gái ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên cô trèo tường vào trường học. Hai người đi tới lớp học cũ, mơ hồ thấy hình bóng ngày xưa. Cách ô cửa kính, Lâm Vãn nhìn vào trong, ký ức ùa về tâm trí. Ánh nắng từng chiếu sáng cô bây giờ đang đứng ngay cạnh cô. Muôn vàn suy nghĩ kéo tới làm mắt Lâm Vãn đỏ bừng. Cô nhìn xung quanh, đợt thấy góc hành lang bên ngoài. Cô từ từ đi tới đó, ngồi xổm xuống. Trần Tích cũng đi theo cô, anh đứng đối diện Lâm Vãn, ánh nắng chiếu lên gương mặt Trần Tích, càng làm anh dịu dàng hơn. Anh cười tựa thiên sứ, bỗng nhiên anh giơ tay ra, cho em này. Trần Tích xòe tay ra, bên trong có chiếc kẹo đầy màu sắc, lấp lánh dưới ánh nắng. Anh lấy đâu ra thế? Lâm Vãn kinh ngạc hỏi. Cái người này, sao lại hay làm người ta bất ngờ thế chứ? Mắt cô ngấn lệ, cả người càng thêm vẻ yếu đuối đáng thương. Lấy ở nhà em đó, anh thản nhiên đáp, nghe thấy thế, Lâm Vãn cố không khóc. Cô mỉm cười nhận lấy, xé gói kẹo ra, bỏ vào miệng. Ngọt quá, đây là chiếc kẹo ngọt nhất cô từng ăn. Chương 39, giấc mộng thành thật. Dạo quanh một vòng, vì vừa nãy Trần Tích uống chút rượu nên Lâm Vãn gọi lái xe thuê tới. Hai người đi tới trường cấp 3 số 1 Lật Thành. Con đường từ thị trấn Chính Huy tới nội thành được xây mới, gần hơn nhiều so với ngày xưa. Đi ô tô mất 20 phút là tới. Trường cấp 3 cũng được tân trang lại, trông đẹp hơn trước nhiều. Ở sân trường chỉ có mỗi cô và anh. Đối với Lâm Vãn, nơi đây thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là nơi cô giấu tình cảm thầm kín của bản thân, mỗi góc sân khoảng trời đều là ký ức yêu thầm của cô. Cổng trường cũng được thay mới, cao hơn trước, vì nghỉ Tết nên cổng trường khóa chặt, không trèo được vào như trường tiểu học Chính Huy, may mà vẫn có người trực ban, ông bảo vệ vẫn là người khi xưa nhưng mái tóc bạc trắng hơn nhiều. Về trường cũ làm gì thế? Ông cầm sâu chìa khóa to, vừa hỏi vừa nhìn Trần Tích. Mấy đứa tầm tuổi hai cháu về đây thăm trường cũ cũng không nhiều đâu. Ông cười hiền từ, không cần đăng ký ghi tên, cứ vào là được. Hai người nhớ lại dáng vẻ trường học ngày xưa, mỗi bước đi như dẫm lên ký ức thanh xuân, cả hai cùng đi tới phòng học cũ. Cửa lớp vẫn khóa, Lâm Vãn dán mắt nhìn qua cửa sổ, trông rất buồn cười. Nếu vào được thì tốt, cô nhìn một lát, nói. Trần Tích nhìn cô, anh trầm ngâm rồi bảo, đợi anh tí. Không biết anh tìm được dây thép từ chỗ nào, xoay hai vòng thì chiếc khóa bật ra, Lâm Vãn còn đang trố mắt không tin nổi. Anh mở cửa ra cho cô vào. Lâm Vãn trêu, anh còn có skill này nữa hả? Chuyện em không biết vẫn còn nhiều lắm. Ánh mắt anh đầy ẩn ý. Câu nói này không đơn giản chỉ là ý ngoài mặt chữ. Nhưng Lâm Vãn đang mải vui vẻ bước vào lớp, đắm mình trong quá khứ nên không để ý lắm. Lâm Vãn ngồi xuống chỗ cô từng ngồi. Trần Tích thấy thế, anh cũng ngồi xuống bàn trước cô. Tựa như hai người xuyên không về quãng thời gian cấp 3. Tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi, bọn họ vẫn ngây thơ hồn nhiên. Chuyện quan trọng nhất là học hành. Không có áp lực cuộc sống, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Cuối cùng, Trần Tích đứng trước mặt Lâm Vãn, ngồi bên cạnh cô. Như thể hai người là bạn cùng bàn, Lâm Vãn nhìn anh cười tươi sán lạn, trái tim cô run lên. Trước đây cô cố hết sức nhưng vẫn không thể ngồi cùng bàn với anh. Cuối cùng hôm nay giấc mộng cũng thành sự thật, cô chẳng sợ dù đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cũng chẳng chê ngắn ngủi chỉ được vài phút. Thế này thôi cũng đủ rồi, Lâm Vãn ngục đầu xuống, nghiêng người nhìn anh. Chào bạn cùng bàn nha. Chào bạn cùng bàn nhé. Trần Tích học theo lời cô, anh nói. Giống như anh rất hiểu cô. Hai người mỉm cười nhìn nhau, tất thảy đều vừa vặn tốt đẹp. Suýt nữa cô kể mình từng yêu thầm anh cho Trần Tích nghe. Cô muốn nói, trước đây cô từng theo bước chân anh, vất vả thế nào, mệt mỏi ra sao. Cô muốn nói, từ năm lớp 11, cô đã bắt đầu yêu thầm anh rồi. Cô muốn nói, cô thực sự rất thích anh, trước đây là vậy, mà bây giờ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn, lòng tự trọng và chút tỉnh táo còn sót lại không cho phép cô làm thế. Hai người nói lại chuyện ngày xưa, đóng cửa lại rồi đi tới phòng học năm lớp 12. Trần Tích lại giở trò cũ, Anh mở cửa lớp ra, trong lớp chỉ có hai người họ. Yên tĩnh lại ái muội. Năm lớp 12 chương trình học rất nặng, không phải không có bạn nào yêu đương. Lâm Vãn nhìn bọn họ, hâm mộ không thôi. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Cô biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Bước vào được một lúc, Trần Tích bảo anh ra ngoài một lát, bảo cô đợi mình. Anh mở cửa ra, trong lớp chỉ còn mỗi Lâm Vãn. Bàn ghế được thay mới, tường cũng được sơn lại, không còn dáng vẻ khi xưa nữa, nhưng cách sắp xếp bàn học vẫn thế. Lâm Vãn khẽ vuốt ve bức tường, ngồi lại những chỗ cô và anh từng ngồi qua, ký ức như thước phim truyền hình cũ kỹ hiện lên trong tâm trí cô. Lúc Trần Tích khôi ngô tự tin phát biểu, lúc anh dịu dàng nói chuyện với cô, còn cả những lần cô vô tình nhìn lén anh. Bỗng nhiên tiếng kẽo kẹt vang lên, Trần Tích cầm chiếc hộp tinh xảo màu nâu bước vào lớp. Anh cầm gì thế? Cô hỏi. Trần Tích không trả lời, ngồi xuống cạnh Lâm Vãn, đưa chiếc hộp cho cô. Lúc sáng anh tới nhà Lâm Vãn, mang theo chiếc hộp này nhưng để trong xe, cố tình tới đây tặng cho ông bảo vệ bao lì xì giây chỉ vì khoảnh khắc này. Em mở ra là biết, anh cười bảo. Lâm Vãn mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy món đồ đã cũ, còn có hai quyển vở notebook nhỏ và to, còn có cả bài thi nữa. Lâm Vãn nghi hoặc mở quyển notebook to ra trước, hóa ra là một cuốn album. Mở đến trang đầu tiên, mắt Lâm Vãn cay cay. Đây là ảnh lúc cô leo núi với Trần Tích và Chu Đường. Anh cũng từng gửi cho cô mấy tấm, ở đây còn có những tấm ảnh cô chưa từng nhìn qua. Anh làm gì cũng giỏi giang, mà cô lại rất bình thường, nhưng dưới ống kính của Trần Tích, mỗi bức ảnh lại có những nét đẹp khác nhau của cô. Đây là bức ảnh đẹp nhất mà cô từng thấy. Lâm Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tích, ánh mắt không thể tin nổi, anh mỉm cười bảo cô xem tiếp. Mỗi góc trang có một dòng chữ nhỏ, theo năm tháng, nét chữ cũng mờ dần đi. Lần đầu tiên leo núi với cậu, hầu như chỉ toàn chụp ảnh cậu mà thôi. Bỗng nhiên tớ nghĩ, có lẽ bản thân cậu cũng không biết mình xinh thế nào. Các trang sau còn có rất nhiều ảnh khác, mắt Lâm Vãn ngấn lệ, từ từ xem từng bức. Bên trong đều là khoảnh khắc quý giá trong quãng thời gian cấp 3 của cô, còn có dòng chữ quen thuộc của Trần Tích. Dưới bức ảnh cô vào tiết thể dục buổi sáng, anh ghi, cậu có biết không, có bao nhiêu tiết thể dục giữa giờ tớ đứng đằng sau nhìn lén cậu đấy. Lúc cô cười vui vẻ, anh ghi, tớ chưa bao giờ gặp cô gái nào cười xinh như cậu cả. Lúc cô nói chuyện với Lục Dương, anh ghi, thấy cậu nói chuyện với cậu con trai khác, ngồi cùng bàn với bạn nam khác, tớ không vui chút nào, đây là ghen hả? Lúc cô chống cằm ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, lúc nào cậu cũng hiền lành dịu dàng, như kiểu chẳng có gì làm cậu tức giận cả, ánh mắt cậu còn quật cường nữa chứ. Lúc cô hoan hô xem cậu đá bóng, đây là lần đầu cậu đi cổ vũ cho tớ đây, tớ vui lắm. Lúc cô chăm chú học hành, lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế này. Tớ chưa từng gặp bạn nữ nào quyết tâm như cậu, luôn luôn biết mình muốn cái gì. Lúc cô cúi đầu buồn bã, tớ muốn biết sao cậu lại không vui, bởi vì điểm thi không như ý hả? Từng bức ảnh, từng dòng chữ như bộ phim phóng sự, có những chuyện cô còn chẳng nhớ. Quyển notebook nhỏ còn lại toàn là tên cô. Trang đầu tiên là tờ phiếu điểm của kỳ thi tháng đầu tiên khi Lâm Vãn mới chuyển tới lớp 11 đến 1, nhưng mà chỉ có hàng điểm của Lâm Vãn, anh cắt ra dán lên giấy. Phía dưới có ghi, lần này cậu xếp thứ 38. Nhất định cậu sẽ buồn lắm, cố lên. Mỗi lần có kết quả thi anh đều cắt ra. Ở dưới anh viết, lần này thi được hạng 25, có tiến bộ, phải tiếp tục cố gắng đấy nhé. Sau đó thầy giáo bảo Trần Tích dạy kèm môn toán cho cô. Đợt thi tháng đó, anh ghi, lần này xếp thứ 3, không tồi, tớ biết cậu làm được mà. Còn có cả lúc cô thi được hạng 2 ngang với Chu Đường, sắp đuổi kịp tớ rồi, không hổ là cậu. Ngoài phiếu điểm ra còn có danh sách thi cử nữa. Chỉ cần chỗ nào có tên cô, anh sẽ cắt ra, trân trọng từng mẩu giấy. Phía dưới có rất nhiều tờ đề thi môn toán, còn có tấm các Lâm Vãn từng vẽ tặng Trần Tích, móc khóa hình con khỉ và chiếc bút máy. Ngoài ra còn có tờ đề, bài tập anh đưa cho Lâm Vãn làm, tờ đề được trách đáp án. Thậm chí còn có một tờ bài thi của Trần Tích, lần đó cô trách đáp án cho anh, cô còn vẽ hình giơ ngón tay cây ra, vết bút chỉ phai dần nhưng vẫn thấy đường nét mờ mờ. Lâm Vãn xem xong, cô khóc nức nở, đôi tay run lên. Cô còn tưởng năm đó mình thầm thương trộm nhớ anh đã là ngốc nghếch lắm rồi. Không ngờ còn có người ngốc hơn cả cô. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nghiêm túc tới thế, trân trọng những món đồ liên quan tới cô, coi nó như bảo bối. Người ấy là người cô yêu thầm bao nhiêu năm nay, cảm xúc ngổn ngang rối bời, không biết là vui hay là buồn. Bấy giờ cô mới nhớ, thảo nào lúc mới tới đây, ánh mắt ông bảo vệ nhìn hai người rất khác thường. Thảo nào hôm nay chỉ có cô với anh, thảo nào lại vào đây được dễ thế. Trần Tích chậm rãi nói, hôm qua sau lúc bọn mình nói chuyện với nhau, anh về nhà suy nghĩ một lúc lâu, anh biết là anh không đúng, anh xin lỗi em nhiều. Anh lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói tiếp, bởi vì anh do dự nhút nhát, lo trước lo sau nên mới làm em cảm thấy mình không quan trọng,